từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 91 từ trang, hồ khấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng 10 thú chơi một hồi, Lục Thần nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền thu hồi 10 thú cửa. Quả nhiên xuất hiện một con mãnh hổ, người này cả người cuồn cuộn hỏa diễm, ngọn lửa nhan sắc cũng không phải màu đỏ, mà là màu xanh đậm. Đầu này chân hỏa bạo liệt hổ, như từ trong địa ngục đi tới quái thú giống nhau. 20 cấp, Lục Thần đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân hỏa bạo liệt hổ. Được rồi, ta không có còn lại yêu cầu, một cái quần mà thôi. Lục Thần cũng không lời nói nhảm, đi tới trực tiếp khai kiền. Vừa mới đến mãnh hổ chu vi 10 mét phạm vi, Lục Thần cơ nhiên mất máu. 200, 200, 200, chỉ cần ở chân hỏa bạo liệt hổ phạm vi 10 mét, Lục Thần mỗi một giây đều ở đây mất máu. Là hiến tế hiệu quả, Lục Thần chẳng đáng cười. Đáng tiếc vẫn là không có độc của ta lợi hại. Chân hỏa bạo liệt hổ công kích so với hàn băng bào hao hổ càng tốt hơn, một lần liên kích không ra bạo kích có thể đánh Lục Thần 1000 huyết tả hữu, cộng thêm hiến tế thiêu đốt mất huyết thương tổn ở 1100 tả hữu. Lục Thần thay đổi trang bị phía sau, thương tổn ở 1600 tả hữu, hơn nữa còn có 30. Bạo kích, người này có điểm mạnh mẽ a, Lục Thần tính một chút HP của chính mình, nếu như không thông khí đàn tranh, hai người tám lạng nửa cân. Bảy con, các ngươi hỗ trợ công kích ta lười chạy. Bảy con đơn thể không cách nào cùng chân hỏa bạo liệt hổ so sánh với, gia nhập vào linh lực công kích một lần công kích cũng liền hơn 70 thương tổn. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người a, bảy vô đầu phi thi bắn một lượt một vòng cũng có thể phá hủy sấp xỉ 500 thương tổn. Cộng thêm Lục Thần thương tổn, đã là tất thắng. Chân hỏa bạo liệt hổ 1200 không lượng máu, rất nhanh giảm xuống, một lát sau, bộ kia cuồn cuộn hỏa diễm thân thể khổng lồ rốt cục ngã xuống đất. Đánh chân hỏa bạo liệt hổ, cấp 19 tiểu đội phó bản kim cương cấp boss, bắt được vạn vật linh khí 14800 điểm, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được lục tinh phẩm chất điểm 2. Phía dưới chính là kích động nhất lòng người thời khắc Lục Thần không được cầu nguyện. Keng, thu được vật phẩm, Hắc Dạ Trường Khố, 15 cấp lam sắc. Âu gia, Lục Thần mới chứng kiến kiện thứ nhất thưởng cho, liền không nhịn được hoan hô lên. Rốt cục có quần, cái này ba cái ẩn dấu boss tất rơi nhất kiện lam sắc đồ phòng ngự, Lục Thần vẫn muốn quần, chính là chỗ này hàng rơi. Thở phào nhẹ nhõm, Lục Thần tiếp tục kiểm tra thu hoạch. Thu được vật phẩm, hổ khấp, 15 cấp tử sắc quảng cáo. Phốc một ngụm máu tươi, Lục Thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tử sắc trang bị, hàng này rơi tử sắc trang bị. Nghe danh tự này, không biết là bộ vị gì trang bị thế nhưng này cũng không trọng yếu, quan trọng là đây là toàn bộ server thanh thứ nhất tử sắc trang bị. Ở toàn bộ server chỉ có một thứ Avon Hưu thủ hộ cái này một loại trang bị màu xanh da trời, dưới tình huống, nhất kiện tử sắc trang bị sẽ gây nên bao nhiêu oanh động, Lục Thần đều có điểm không dám tưởng tượng. Thu được hắc thiết u kim kiếm, 15 cấp lam sắc thu được, mãnh hổ máu, 2, lam sắc tài liệu thu được. Mãnh hổ chi thủ, 1, tử sắc tài liệu, còn bà nó, còn lấy được một cái tử sắc tài liệu. Lục Thần nhìn một chút trong túi đeo lưng cái này đạo cụ, là một viên con cọp đầu lâu. Hổ vương động quật rơi những tài liệu này rốt cuộc là làm gì a, ta đã lấy một ba lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, nếu là tử sắc tài liệu, Lục Thần liền càng không thể nào dễ dàng ném tới NPC đó, tạm thời lưu lại các loại. Chờ, đi tiên sơn đi xem một chút. Keng, hổ vương động quật thông quan thời gian 00:38:44, chúc mừng ngài phá vỡ hổ vương động quật điều kiện tốt nhất thành tích. Ngài thành tích sẽ bị ghi lại ở toàn bộ server hổ vương động quật thông quan bảng xếp hạng, xin hỏi có hay không ở bảng xếp hạng biểu hiện ngài ID. Không biểu hiện, Lục Thần cũng lười nhìn nhiều những thứ này, xem trước nhìn mình trang bị mới bị A, người chơi tuyển trạch nặc danh. Hạ quốc toàn bộ server thông quan bảng xếp hạng, đệ nhất danh, nặc danh người chơi. Đội trưởng, thành tích 00:38:44 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh hổ chỉ huyết, 1, tên thứ 2, chấm chấm, tên thứ 3, chấm chấm, Lục Thần tuyển trạch đem thứ tốt ở lại phía sau xem trước hắn cần thiết quần thuộc tính, biểu hiện ra này màu đen quần. Hắc Dạ Trường Khố, 15 cấp lam sắc, ẩn chứa lam diễm chân hỏa lực lượng, lực phòng ngự, vật phòng 23, linh phòng 8. Lực lượng, 29 mẫn tiệp, 32 thể chất. 38, đặc hiệu, làm diễm chân hỏa chủ động kích hoạt nên kỹ năng, có thể cầm tiếp theo cháy tới gần quanh thân đường kính 10 mét phạm vi địch nhân, mỗi giây tạo thành linh lực. 10, 80, điểm thương tổn cần duy trì liên tục tiêu hao thuần linh khí trước mặt vì mỗi giây 10 điểm thuần linh khí. Cùng còn lại hai kiện không sai biệt lắm, một kỹ năng cuối cùng cũng không tệ lắm. Mấu chốt là, đây là một cái quần, Lục Thần không nói hai lời, trên thuyền quần. Đến tận đây, Hồ Vương động quật ẩn giấu boss ba cái bộ hắn rốt cục gọp đủ. Làm trên thuyền quần phía sau, Lục Thần một thân hắc sắc cả người khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhất là cả người còn tản ra u lam quang, lạnh lẽo cô quạnh thần bí, lãnh khốc. Rốt cục thư thái, Lục Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tới, phía dưới còn có thứ tốt, Tử Trang, Hồ Khấp. Vừa nhìn thấy trang bị, Lục Thần liền hít vào một hơi, hắn đây kiểu là một kiện vũ khí. Không phải, chính xác là hai thanh vũ khí. Cái này hai thanh vũ khí, một bả màu tím, một bả màu đen tuyền, thân kiếm dài mảnh chuyển rất nhỏ sóng gợn hình dáng, trên thân kiếm có một con mãnh hổ khắc hoa. Hai thanh kiếm dung nhan trị mạnh nổ không nói, thân kiếm còn hiện lên từ khí nhàn nhạt. Hổ Khấp, 15 cấp Tử Trang, tay trái, vương giả sau lưng nước mắt. Vũ khí chủng loại, song kiếm, lực công kích vật công 37, 43, lực lượng, 28 mẫn tiệp, 34 thể chất, 32, tăng 11, bạo kích tỷ lệ tăng 80, bạo kích thương tổn, đặc hiệu, mãnh hổ hạ sơn, khiến cho kế tiếp 3 lần công kích biến thành liên kích có thể gây ra chủ thể hết thảy đặc hiệu, liên kích thương tổn vì lực công kích 80. Thương tổn, 60 giây làm lạnh, Hổ Khấp, 15 cấp Tử Trang, tay phải, lực công kích vật công 37. 43, lực lượng, 28 mẫn tiệp, 34 thể chất, 32, tăng 11, bạo kích tỷ lệ tăng 80, bạo kích thương tổn, đặc hiệu, hổ thiếu, khiến cho kế tiếp 3 lần công kích toàn bộ biến thành linh lực công kích. 60 giây làm lạnh, Lục Thần nhìn có chút hồ đồ, trước đây đùa võng du, loại này song kiếm vũ khí kỳ thực cũng chỉ là một loại thuộc tính thế nhưng tại cửu thiên bên trong, song kiếm cư nhiên thật sự có hai cái thuộc tính. Có thể điệp ra sao quảng cáo. Lục Thần lập tức đổi lại Hồ Khấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Khấp thay thế hắc thiết u kim kiếm phía sau, Lục Thần vũ khí trong tay không hề hiện lên lam quang, mà là vũ khí màu tím. Hai luồng vũ khí màu tím ở trong tay hắn quanh quẩn không ngừng, chỉ là chứng kiến cái hiệu quả này, Lục Thần cũng không nhịn được tâm động. Vừa vặn phía trước hắn cũng lên tới cấp 16, cùng nhau nhìn nhân vật thuộc tính được rồi. Kiểm tra bảng thuộc tính nhân vật. Lục Thần ở trong hang kiểm tra trang bị, nhưng lúc này cách hắn tiến nhập động quật đã qua 40 phút, bên ngoài cửa hang lo lắng chờ đợi đoàn người không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Ai, đã vượt qua 40 phút, các ngươi chứng kiến đại hàn người chơi cái kia đắc ý sức lực sao? Một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hai cái công hội thay phiên ra trận còn không thấy ngại kêu gào. Một gã người chơi lắc đầu, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng, một mình hắn đi tới phó bản trước cửa, lấy tay sờ phó bản đại môn. Làm bảng xếp hạng đi ra một khắc kia cả người hắn đều kinh hãi. U quay đầu, hắn chừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn phía sau mọi người, một câu nói cũng nói không ra. Rất nhiều vây xem người chơi, thậm chí Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian ước vạn người ái mộ bị hàng này gấp đến độ một mạch dậm chân. Đến cùng làm sao vậy? Vì sao vẻ mặt đó? Chẳng lẽ nói vô danh ca đã? Không có khả năng a, hắn còn chưa có đi ra đâu. Tiểu Minh, mau đi xem một chút a, ôi uy thực sự là cấp bách chết lão tử. Tiểu Minh vội vàng chạy đến phó bản trước cửa chạm đến phó bản đại môn. Một chuỗi số liệu xuất hiện ở 2.4 ước trước mặt fan. Hạ Quốc toàn bộ server thông quan bảng xếp hạng đệ nhất danh, nặc danh người chơi. Đội trưởng, thành tích 00:38:44 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh hổ chỉ huyết, một cách chương.